Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc đang rất là hấp dẫn qua tập số 68 nhỉ. Tiến Phong xin chào RMVN nhé, chào Bá Phạm, chào Nguyễn Tấn Lâm, chào Thái Sơn nhé, Thái Sơn Nguyễn. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là bởi vì tình thế Úc gia đến Phí gia nên Lý Thông Nhai bắt buộc phải ra khỏi động phủ, mặc dù đã rất là yếu rồi. Nếu mà như để mặc Phí gia để cho Úc gia tấn công ấy, thì chắc chắn tiếp theo sẽ là Lý gia. Và chúng ta đến với diễn biến tiếp theo tập ngày hôm nay để xem là Lý Thông Nhai sẽ như thế nào. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Chào Thành Trung ạ. Trên đỉnh Hàn Vân Phong, tuyết và mưa bay lả tả rơi trên áo trắng thiếu niên. Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào hoa văn phức tạp ở trên Vân Long Thiên Nam đại trận. Huynh đệ Phí gia không để Lý Thông Nhai phải đợi lâu, thời gian chỉ hơn 10 hơi thở, Vân Long Thiên Nam đại trận bạch quang lập lòe nhanh chóng nhạt đi. Một người ở trong trận tiến lên nghênh đón. Người này có khuôn mặt ôn hòa, tu vi luyện khí tầng 6, tướng mạo giống Phí Vọng Bạch vài phần. Bay ra nghênh đón, cung kính hành đại lễ, cung kính nói: "Vãn bối Phí Vọng Giang, bái kiến tiền bối. Tiền bối kiếm Trảm Úc Tiêu Quý, giải cứu người của tộc chúng ta, đại ân suốt đời khó quên." Lý Thông Nhai nghe vậy khoát tay đáp: "Vọng Bạch đạo hữu có giao tình với ta, hai nhà giúp đỡ lẫn nhau, như thế cũng đành nên." Phí Vọng Giang đã là bộ dáng trung niên, không dám khinh thường Lý Thông Nhai với khuôn mặt 16-17 tuổi này, cung kính đón hắn xuống. Hai người phiêu diêu mà bay vào đỉnh núi. Trên đỉnh Hàn Vân Phong đã đứng đầy người Phí gia, từ những lão tu trăm tuổi đến những đứa trẻ mới bước vào cảnh giới thái tức đều có mặt. Họ khóc đóc thảm thiết, cùng nhau quỳ xuống, đồng thanh nói: "Cung nghênh lão tổ." Lý Thông Nhai nghiêng người né qua, ôm kiếm tiến lên. Ở trước mặt có hai thanh niên nghênh đón. Người cầm đầu 25-26 tuổi, mặt như quan ngọc, có chút bộ dáng thấp thỏm bất an, một thân áo xám, hạ bái nói: "Vãn bối Phí Đồng Ngọc, bái kiến lão tổ." Ánh mắt Lý Thông Nhai đảo qua trên khuôn mặt tiều tụy của một đám người Phí gia. Năm đó là Khinh Giật Bạch Y, Tuyết Sơn Tiên Tộc. Bây giờ mỗi người đều là bộ dáng đau buồn, không còn một chút sinh cơ nào cả. "Đứng lên đi." Lúc này hắn mới phát hiện người nhà họ Phí gần đây luôn mặc bạch y, hiện giờ đã đổi thành một thân áo xám. Quần áo trên người mấy đứa trẻ đều dùng màu xanh, thoạt nhìn đều là vừa thay, sợ va chạm với một thân áo bào trắng của mình. "Ta đi đường đến đây, sao không thấy Bạch đạo hữu?" Lý Thông Nhai mở miệng cố ý hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời. "Lão tổ, ông ấy đi rồi." Lý Thông Nhai vừa đề cập đến Phí Vọng Bạch, một đám người Phí gia nhất thời khóc ô ô. Phí Đồng Ngọc sợ quấy nhiễu hắn vội vàng dẫn Lý Thông Nhai vào nhà sau. Thiếu niên áo trắng ôm kiếm mà đứng, nghe Phí Đồng Ngọc kể lại chi tiết những lời trước sau và sau khi Phí Vọng Bạch bỏ mình, lúc này mới cung kính cúi đầu tiến lên một bước. Nhìn quan tài tối như mực kia nhẹ nhàng đây. Két một tiếng, ánh sáng ôn hòa chiếu lên khuôn mặt Phí Vọng Bạch. Phí Đồng Ngọc rửa sang lại quần áo của hắn, sắc mặt giống như là khi còn sống. Lý Thông Nhai đem vải trắng kia mở ra, nhìn chằm chằm vết thương đáng sợ của hắn. Tiên cơ gian đạo cấm, có đồng tham nào? Lý Thông Nhai ôn hòa hỏi một câu. Phí Đồng Ngọc chần chờ một chút, đạo tham của tiên cơ nhà mình vốn là bí mật chấn tộc. Nhưng Lý Thông Nhai vừa mới cứu Phí gia, tính mạng đều nằm ở trong tay người khác, đành phải mở miệng nói. Trong tộc có ghi lại, Ngọc Đình Tương, Thanh Ngọc Nhai, Đạo Hợp Chân, còn lại là không biết. Ngọc Đình Tương. Trong lòng Lý Thông Nhai bừng tỉnh, tiên cơ mấy nhà trên Vọng Nguyệt Hồ này quả nhiên đã cùng một tính. Khó trách lúc trước hại chết Úc Ngọc Phong, không đến vài năm đến đợt Phí Vọng Bạch. Ánh mắt đầy thâm ý của Phí Vọng Bạch năm đó vẫn còn ở trước mắt, hôm nay lại biến thành thi thể lạnh như băng. Trong lòng Lý Thông Nhai phát lạnh thầm nghĩ. Giang Hà Nhất Khí Quyết, Hạo Hãn Hải và Bạch Thủ Khấu Đỉnh Kinh, nên tu luyện ít thôi. Cho dù luyện thành thì cũng đừng nên đạt đến cảnh giới trúc cơ. Tiêu Sơ Đình có giao hảo với nhà ta. Khi Lăng Dục Môn bị phá cũng có rất nhiều công pháp lưu lạc ra bên ngoài. Có không ít người tu Hạo Hãn Hải, cũng may là còn tốt hơn so với Ngọc Đình Tương. Cái này tuyệt đối không thể tu luyện. Phí Đồng Ngọc thấy hắn trầm mà không nói. Tưởng rằng hắn nhận ra cái gì, ánh mắt rưng rưng, tiến lên một bước đáp. Phí gia kinh doanh nhiều năm ở bờ Bắc, từng giao tiếp với mấy thế lực Tam Tông, Thất Môn và Từ Quốc. Nhưng mà từ suy nghĩ thế nào, cũng không thể đoán được lai lịch của kẻ này. Việt Quốc cũng là đại tông không dùng kiếm. Có lẽ là kiếm tu của Tam Tông, Thất Môn. Nhưng mà Trường Tiêu Môn rộng rãi đại khí, Thang Kim Môn nhuệ khí vô song, Từ Yên Môn khí tức như cầu vồng, không có ai phù hợp. Phía Đồng Ngọc trong lòng hoảng loạn bất an, tràn ngập mong đợi nhìn Lý Thông Nhai. Thù hận trong lòng giống như là sông lớn lại không chỗ phát tiết, chỉ hy vọng từ trong miệng hắn đạt được một đáp án chính xác. Hắn cùng đệ Phí Đồng Kiều đã lén lút bàn bạc với nhau, sàng lọc tới sàng lọc lui, thậm chí còn đem ánh mắt hoài nghi quăng về phía Nam Cương Lý Xích Kính. Cũng lại nghe nói Lý Xích Kính kiếm như ánh trăng, uyển chuyển như gió, không khớp. Có phải là lão tổ nhà ta trong lúc vô ý đắc tội một vị tán tu trúc cơ nào đó? Lý Thông Nhai nghe Phí Đồng Ngọc nói xong mới nhẹ nhàng nâng tay lên vuốt về vết thương trên cổ của Phí Vọng Bạch, tựa như là bắt một con cá, nhẹ nhàng kẹp lấy một tia kiếm quang màu trắng nhạt. Tia kiếm quang này có linh tính, trong tay hắn nhảy lên nhảy xuống liên tục đập vào lòng bàn tay, nhưng mà không thể thoát ra được. Lý Thông Nhai dùng hai ngón tay kẹp chặt, mất đến hai hơi mới khiến nghiền nát nó. Kiếm đạo của người này còn trên ta. Lý Thông Nhai chậm rãi nhắm mắt, trong đầu lần lượt hiện lên từng người một, người Tam Tông Thất Môn năm đó gặp qua ở pháp hội Tiêu Sơ Đình, lẩm bẩm: phiêu miểu xuất trần, rồi lại sinh sôi không ngừng. Hắn đột nhiên dừng lại, thật lâu mới thở dài, quay đầu nhìn Phí Đồng Ngọc ôn hòa nói: người này tự tin rằng gia tộc của các ngươi tuyệt đối không nhận rắn, cho nên chỉ giết một mình Vọng Bạch đạo hữu. Tuy tính cách của Phí Đồng Ngọc có chút mềm yếu, nhưng mà tuyệt đối không phải là kẻ ngu dốt. Nghe Lý Thông Nhai nói như vậy, trong lòng nhất thời trống rỗng, giọng khàn khàn nói: vạn bối hiểu. Khi hai người đang trò chuyện với nhau, thi thể của Phí Vọng Bạch trong quan tài cuối cùng không còn kiếm khí ngăn cản, chậm rãi tự động hợp lại với nhau, hai mắt ảm đạm vô quang, từ từ mở. Lý Thông Nhai và Phí Đồng Ngọc nhìn mà không tỏ ra kinh ngạc. Thân thể tu sĩ trúc cơ được tiên cơ tầm bổ không giống bình thường, có thể so với đinh vật, nếu để ở nơi âm u hồi lâu sẽ sinh ra một số hiện tượng kỳ lạ. Thân thể của Vọng Bạch đạo hữu, quý tộc định xử trí thế nào? Lý Thông Nhai nhẹ nhàng hỏi một câu, liền tới Phí Đồng Ngọc cung kính ngẩng đầu đáp: gia tộc chúng ta luôn tu hành gian đạo cầm, tổng cộng có 3 vị tiền nhân tu thành trúc cơ, sớm đã có tiền lệ. 3 năm đầu, răng và tóc sẽ tróc ra, hóa thành ngọc thạch, hai mắt hóa thành đan sa. 3 năm sau thì da thịt biến thành sa và gấm, nội tạng hóa thành kim ngân. 3 năm sau nữa, những phần còn lại hóa thành thủy ngân, không còn sót lại gì. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, ở trên khuôn mặt tuấn lãng như có điều suy nghĩ. Hắn tu luyện nhiều năm, cũng nghe qua những tin đồn về biến hóa của trúc cơ, liền thấy Phí Đồng Ngọc cung kính này. Sau đó theo tộc quy của gia tộc sẽ thu hết vào hộp ngọc để người trong tộc thờ phục. Có xử lý là được. Lý Thông Nhai gật đầu. Phí Bọng Bạch dù sao cũng có giao tình với hắn một thời gian. Phí gia hiện đang lúc nguy nan, không chừng sẽ dùng thân thể hắn làm chút chuyện bẩn thỉu. Hôm nay nghe Phí Đồng Ngọc nói rõ cũng yên lòng. Sau khi đóng nắp quan tài lại, Hai người bước ra, Lý Thông Nhai lần nữa không người cúi đầu nhẹ giọng nói: tất cả vào đi. Theo lời nói của hắn, cửa thư viện tự động kéo kẹt mở. Phí Vọng Giang và Phí Đồng Khiếu cũng đi vào, cung kính cúi đầu bái lạy. Tới rồi. Trong lòng Phí Đồng Ngọc vô cùng kích động, thấp thỏm bất an chờ Lý Thông Nhai mở miệng. Phù lục trong tay áo siết chặt rồi lại buông ra, biết rõ phù lục này đối với Lý Thông Nhai chỉ là trò đùa, lòng tràn đầy bi thương. Nếu như Phí gia hôm nay phải diệt vong, nhất định phải có máu đổ xuống. Gia tộc trong tay ta chỉ có thể tự sát tạ tội. Thiên phú khiếu đệ so với ta tốt hơn nhiều, sau này gia tộc hắn sẽ có hắn bảo vệ, ẩn mình trăm năm sẽ có ngày có thể ngóc đầu. Phí Đồng Ngọc đang quỳ rạp người, trong lòng trăm mối tơ vò, đã âm thầm chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến cuối cùng. Chưa từng nghĩ tới Lý Thông Nhai đứng đầu dịu giọng nói: Vọng Bạch huynh và ta tương giao nhiều năm, thực sự đáng tiếc. Hai huynh đệ ngươi hãy cố gắng bảo hộ tông tộc. Nếu có tiểu tộc nào thấy hai người còn trẻ, tu vi còn thấp mà muốn làm điều trái lẽ, cứ sai người đến bờ nam tìm ta. Lời này dùng thân phận trưởng bối nói ra, nghe có vẻ như đang nói với Phí Vọng Giang ở bên cạnh, vừa không đề cập đến thủ long, cũng không đề cập tới thần phục cung phục, lại là một lời quan tâm thân thiết. Hai huynh đệ nghe được đều sững sờ. Lý Thông Nhai lại trực tiếp đứng dậy nói: chuyện ở đây xong rồi, ta không ở lại lâu. Chuyện này... Phí Đồng Ngọc khó tin, dừng lại một lát, mắt thấy Lý Thông Nhai sắp cưỡi gió bay lên, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất kêu: cùng tiễn lão tổ, đa tạ lão tổ, ân tình của quý tộc Phí gia đời đời ghi nhớ. Thiếu niên áo trắng chỉ ôm kiếm, dần dần biến mất phương xa. Phí Đồng Ngọc quỳ lầm bầm một hồi như chút được gánh nặng, nhìn về phía đệ đệ đang đi tới thở dài nói: là ta đã lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Lý Thông Nhai. Phí Đồng Khiếu lòng tràn đầy cảm khái, phụ họa: vẫn còn nhớ tình xưa, không lợi dụng lúc người ta gặp khó, nhà ta đợt này thiếu nợ đại nhân tình. Phí Đồng Ngọc đứng dậy phủi bụi trên gối, ở trên mặt đại hiện ra dáng vẻ hy vọng. Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày lộ ra ý cười thấp giọng. Lý Thanh Hồng cũng dùng thương pháp: năm đó ở nhà ta chưa từng học được bí tịch, mấy ngày nữa ta sẽ đưa du long hồi ảnh trong nhà qua, cũng coi như là báo đáp một phần vạn ân tình. Đúng. Trong mắt Phí Đồng Khiếu hiện lên sự đồng ý, gật đầu trả lời: chỉ tiếc hiện giờ nhà ta khó khăn, chỉ có thể từ từ trả ân tình này. Phí Vọng Giang đứng yên ở một bên, giống như là một gốc tùng bách không nói một lời. Phí Đồng Khiếu quay đầu lại khách khí nói: thúc tổ phụ, trong nhà còn có Hàn Tùng Tuyết khí hay không? Có một phần. Phí Vọng Giang nhìn hắn một cái thật sâu, ôn thanh trả lời. Phí Đồng Ngọc thì mơ hồ phát hiện điều gì đó, dò hỏi: người làm cái gì vậy? Trường Cẩm Vấn Tâm Quyết đã luyện thành bạch ngọc lục luân, không thể tùy tiện chuyển thành công pháp khác để luyện khí. Phí Đồng Khiếu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt kiên nghị trầm giọng nói: tán công trùng tu. Lý Thông Nhai cưỡi gió trở về Lê Kính Sơn. Đêm đã khuya, dưới chân núi trong trấn đèn đuốc sáng rực. Ánh mắt quán đảo qua một vùng không khí nhộn nhịp, rồi quay người đi vào trong động phủ. Cửa đá động phủ khép hờ. Dưới bậc thang có một thiếu niên ngồi khoanh chân, mặc một bộ đồ đen, yên lặng chờ đợi. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhất thời làm hắn ta bừng tỉnh. Lý Uyên Giao vội vàng mở to mắt, nhất thời sửng sốt. Thiếu niên áo trắng trước mặt có khuôn mặt tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, mắt như đã sao sáng, nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Uyên Giao bị dung mạo quán làm cho kinh hãi, sững sờ mấy hơi thở, lúc này mới chần chờ nói: ngài lão tổ. Lý Thông Nhai khẽ cười một tiếng gật đầu: ta đã đi qua bờ bắc để giải cứu Phí gia, đạo đồ của Úc gia Úc Tiêu Quý bị ta cắt đứt đoạn, tính mạng khó giữ, có uy hiếp này sau này không cần lo. Lão tổ, ngài khỏe rồi sao? Lý Uyên Giao nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nhìn về Lý Thông Nhai. Hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục nói: Trải qua trận chiến này, Vọng Nguyệt Hồ đã trở lại yên bình. Huynh đệ họ Phí không thể so sánh Phí Vọng Bạch, nhận đại ân này tâm hướng về nhà ta. Úc Bộ Cao tuy âm hiểm đa nghi, nhưng thiên phú bình thường, bây giờ uy vọng tổn hao nhiều, hành sự đại nghiêm khắc vô độ, không có Úc Tiêu Quý chân áp, hắn sẽ đau đầu. Tóc đen của hắn rối tung trên không trung, có vẻ đặc biệt tùy tiện nói. Úc gia không người nối nghiệp. Ngươi và Thanh Hồng có hy vọng trúc cơ, không có một giáp, nhà ta chính là bá chủ ở trên hồ. Lý Uyên Giao thấy Lý Thông Nhai đột nhiên nói nhiều như vậy, trong lòng mơ hồ không rõ. Chỉ thấy Lý Thông Nhai nhẹ nhàng khoát tay, lôi kéo hắn ngồi xuống ở trước bậc thềm, trầm giọng nói. Mặc dù Phí Vọng Bạch chết rồi, nhưng Phí gia vẫn còn 9 người cảnh giới luyện khí hơn xa nhà ta. Đại trận Vân Đông Thiên Nam đại mạnh, chỉ sợ sau khi ta chết, khó mà áp chế được họ. Nếu bức họ ngược lại, họ sẽ đầu nhập Úc gia. Vậy thì thà để lại nhân tình, có thể kết thành đồng minh. Thế cục trên hồ không phải là mạnh yếu nhất thời có thể định, mà là kết quả của sự cạnh tranh giữa nhiều bên. Nếu muốn tiến về phía Bắc, nhất định phải nhìn theo tình hình. Nếu không, không chỉ gây ra xung đột mà còn làm mất lòng người khác. Lý Uyên Giao đối với việc này cũng có hiểu biết. Cũng từng cùng với Lý Thông Nhai nói chuyện, lúc này gật đầu đáp. Giao Nhi hiểu rồi. Lý Thông Nhai dừng một chút tiếp tục nói. Bờ Bắc Phí gia, bờ Đông Úc gia, bờ Tây lại có một vị tán tu trúc cơ, họ Hạ, trúc cơ trung kỳ. Mặc dù là một lòng cầu đạo từ trước đến nay chưa nhập thế, nhưng phải cẩn thận chú ý. Vâng. Thầy Lý Uyên Giao gật đầu đồng ý. Lý Thông Nhai ôm kiếm, chậm rãi đi lên bậc thang nói. Ta lần này bế quan, cần đóng chặt cửa động phủ, 5 năm chớ động. Vừa dứt tiếng, trận pháp động phủ tự động vận chuyển, cửa đá tràn đầy rêu xanh chậm rãi đóng lại. Cạch một tiếng. Lý Uyên Giao ngẩng đầu lên. Hắn đi vào trong động phủ, cửa đá tự đóng lại, phát ra tiếng cọ sát kẽo kẹt. Thanh âm ôn nhuận của Lý Thông Nhai lại nhẹ nhàng truyền xuống. Không thể quên mối hận của gia tộc. Lý Uyên Giao hất ống tay áo, đột nhiên quỳ xuống, chán chạm đất mà bái, đủ 3 bái, cho đến khi cửa đá ầm ầm đóng lại. Lý Uyên Giao mới chậm rãi đứng thẳng lên, thần sắc nghiêm túc, hai mắt ửng đỏ, chậm giọng. Giao Nhi không dám quên. Lý Thông Nhai sau cửa hơi dừng chân, nghe Lý Uyên Giao cất tiếng đáp, nhìn động phủ sạch sẽ ngồi xuống ghế thủ tọa, mài mực viết mấy hàng chữ, lúc này mới trở lại trước giường, khoanh chân mà ngồi. Phí một phen tâm tư của hồ ly rồi, một kiếm này quả quá quyết tuyệt, để tiên cơ tán loạn, sinh cơ đoạn tuyệt. Lý Thông Nhai ngẩng đầu nhìn về phương Bắc, khuôn mặt tuấn lãng nở ra một nụ cười. Dường như là ở trong khoảnh khắc này, 60 năm qua đã không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người hắn. Hắn dịu dàng nói. Ta quản lý gia tộc, ngoại trừ địch, định sơn xuyên, 70 năm trời làm hết bổn phận, chết đi thì y phục chỉnh tề, an nhiên tự tại, cả đời không có hối tiếc. Không mong ước gì hơn. Hắn lấy tay chống cằm, nhẹ giọng thở ra. Tóc đen rối tung, hai mắt như là sao sáng chậm rãi ảm đạm. Thanh xích kiếm trong ngực khẽ kêu một tiếng. Cường khí trong động phủ quần quật, rên rỉ không ngừng. Trọn vẹn qua 3 hơi thở, trước người hắn hiện ra một viên bạch hoàn lập lòe bạch quang. Nó bay lượn trong động phủ một hơi thở rồi biến mất vào hư không. Khuôn mặt hắn vẫn tuấn lãng như trước, duy trì bộ dáng 16 tuổi. Bạch y bằng phẳng không có một nếp nhăn, nhắm mắt, mỉm cười, giống như chỉ đang trầm tư. Thanh âm va chạm dữ dội của sông lớn vọng lại từ hư không. Mặt đất trong động phủ thấm ra từng giọt sương, phát ra tiếng róc rách của suối. Rên rỉ của gió ngày càng lớn hơn, nhưng bị phong ấn chặt trong động phủ. Đỉnh Lê Kính Sơn bị khí tức Hạo Hãn Hải dẫn động, bầu trời vốn trong xanh cũng trong một chớp mắt đen, dải mây đen dày đặc, sấm sét vang dội không dứt, mưa phùn rơi xuống đất. Trời mưa rồi. Mưa phùn dày đặc bao trùm toàn bộ Lê Kính Trấn. Đám đông hộ đổ mồ hôi như mưa, ngẩng đầu. Đám người bán hàng rong cũng mở ô che mưa. Những chiếc xe ngựa của các gia đình giàu có từ từ lăn bánh trên đường phố. Đá xanh trong hẻm dưới núi vì mưa mà trở nên trơn ướt. Chó vàng sủa. Hai đồng cười đùa. Tân phụ nắm đồng tiền trong tay, cân nhắc có muốn cắn một thước vải may quần áo hay không. Hắn đặng yên không một tiếng động. Tọa hóa trong động phủ, tiên cơ vỡ nát, khí tuyệt mà chết. Nhưng mọi người không hề hay biết, chỉ cảm thấy thời tiết lạnh lẽo, mưa phùn lất phất, vô cùng dễ chịu. Một cơn mưa thu thật hiếm có. Vậy là Lý Thông Nhai chết rồi. Cái chương tiếp theo này nó bị hơi bị lẫn. Không hiểu sao. Các bạn đợi mình một chút. Lại nói về cái tên Úc Mộ Cao. Hắn ta thực là một kẻ kiêu ngạo. Tay cầm thần binh bảo khí, nói: Phượng Hoàng chú Ngô Đồng, tiểu hữu có nguyện hàng không? Trong tiểu quán nào đó là náo nhiệt phi thường. Mọi người ngẩng đầu lên, mắt tròn dẹt lắng nghe. Vây quanh thành nhiều vòng. Người đàn ông mặc áo xám ở giữa, để râu dê, nghiêm túc nói: An Cảnh Minh kia chính là thiên tài nhất đẳng. Đương nhiên hắn ta hừ lạnh nói rằng: Ta một thân tiền cốt là do trời ban, người chỉ là một con dết nhỏ, dám so sánh với Phượng Hoàng sao? Vừa dứt lời, đám đông liền reo hò không ngớt. Người kể chuyện vuốt râu, vẻ mặt đắc ý. Ở góc dưới, một thiếu niên khoảng 11, 12 tuổi đang đứng, dáng vẻ ung dung, mặc áo lông, cổ tay áo có lông trắng. Vừa nhìn đã biết là công tử nhà phú quý rồi. Đám người xung quanh làm như là không thấy, lại để ra một khoảng trống cho hắn. Tay trái thiếu niên còn dắt theo một nam hài 5-6 tuổi, nhìn qua cũng thông minh, tướng mạo có chút tuấn tú. Hi Chi Ca, danh vọng An Cảnh Minh thật cao. Nam hài kia non nớt nói, liền thấy thiếu niên có vẻ ngoài hoa lệ kia vất đéo nói. An Cảnh Minh khi còn sống làm nhiều việc thiện, lại có thiên tư chắc tuyệt, cuối cùng cũng đã có kết cục bi thảm, nên mọi người mới nhớ kỹ như vậy. Nam Hải gật đầu, vóc dáng nhỏ nhắn, không nhìn rõ cảnh tượng trong đám đông, lại thêm tiếng reo hò nên không nghe rõ, vội vàng nói. Rồi sao nữa? Rồi sao? Lý Hi Trị khoanh tay đứng thờ ơ trả lời. Ở trong kịch nói hắn lấy một địch nhiều, giết một đường máu thoát thân, từ đó tự do tung hoành khắp thiên hạ. Trong kịch nói sao? Lý Hi mình nghiêng đầu nhịn không được hỏi. Vậy trên thực tế thì sao? Tự nhiên là bị Úc gia giết. Ngay cả đầu cũng bị lấy đi. Hôm nay hắn đã bày trong bảo khố của Úc gia đấy. Lý Hi Trị về mặt buồn bã. Thiếu niên luôn có giấc mộng đẹp 3 năm luyện khí 10 năm trúc cơ, cho nên có loại tâm tình tiếc hận đối với An Cảnh Minh, lập tức là ôm lấy Lý Hi Minh, nhẹ giọng nói. Ít xem kịch ngoài đường đi, hãy xem tộc sử nhiều hơn, mới hiểu được những thị trấn Thái Bình này chính là kết quả của những cuộc chiến huyết tinh ngàn dặm. Lý Hi Minh tựa vào ngực hắn, gật đầu lia lịa. Đột nhiên có một người xuất hiện ở trước mặt họ, lưng đeo kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nhưng mà giọng điệu có chút bất lực, nhỏ giọng nói: Hai vị thiếu gia, tìm các vị khó thật đấy. Lý Hi Trị liếc mắt nhìn hắn đáp: Chúc mừng công minh thúc, thành tựu luyện khí đúng là có sự khác biệt, tìm được chúng ta còn nhanh hơn cả Ngọc Đình vệ đấy. Đâu có, từ công minh vừa mới đột phá luyện khí xuất quan, trong lòng vui mừng không thôi, được Lý Hi Trị khen như vậy lập tức là nở nụ cười đáp. Công tử khách khí. Năm năm này Lý gia yên bình vô sự. Tin tức một mình Lý Thông Nhai bức lui Úc gia truyền tới, càng làm cho tên tuổi của hắn kiếm trả Maha lan xa, thành danh Nguyệt Quyết kiếm càng vang dội, thậm chí ngay cả Ngô Quốc và Từ Quốc cũng có tin đồn. Mà Lý gia hậu tích bạc phát, năm năm này có nhiều người đột phá luyện khí. Đầu tiên là Đậu phu nhân chọn dùng tiểu thanh đinh khí thành tiểu luyện khí, khiến cho Đậu thị phong quang một thời gian. Sau đó Tiêu Quỳ Loan chọn dùng thanh tịch nguyên khí của Tiêu gia để thành tiểu luyện khí, cũng là công pháp tam phẩm, am hiểu hóa ách giải độc, lấy nhu thắng cường, thực lực mạnh hơn so với những người tu luyện luyện khí bình thường một bậc. Tính cả Từ Công Minh vừa mới xuất quan và Lý Huyền Tuyên ở phường thị xa xôi, Lý gia có 5 vị tu sĩ luyện khí sơ kỳ tu chính pháp, việc bảo vệ gia tộc là quá đủ. Không biết đã có chuyện gì nhỉ? Lý Hy Trị hiện giờ cũng có tu vi thái tức tầng 3, ôm Lý Hy Minh hỏi một câu. Từ Công Minh thấp giọng đáp. Nhị lão gia từ Ô Đồ Phong trở về, đang ở trong trấn nói chuyện với gia chủ, chờ hai vị công tử qua đó. Và cái phụ thân mình từ Ô Đồ Phong trở về, thần sắc Lý Hy Trị có chút ngưng trọng, nghiêm mặt nói. Ta hiểu rồi, đa tạ Công Minh thúc. Sau đó nói xong thi triển thần hành thuật, vội vàng chạy tới chân núi. Lý Uyên Bình hiện giờ đã gần 20 tuổi. Kinh nghiệm nhiều năm quản lý khiến cho ánh mắt hắn mang thêm một loại cảm giác áp bách. Dù sắc mặt vẫn tái nhợt, tu vi cũng chỉ là thay tức tầng 3, nhưng mà không ai dám xem thường. Lý Uyên Giao mặc một bộ đồ đen, ngồi bên cạnh, tu vi vừa mới đột phá luyện khí tầng 6, tay cầm một ngọc giản màu tím nhạt trầm giọng. Hy Trì đã dẫn Minh Nhi ra ngoài. Lý Uyên Bình cười một tiếng đáp. Huynh trưởng, dù sao cũng sắp tới ngày, đã không còn bao nhiêu thời gian ở nhà, để hai huynh đệ họ thân thiết nhau một chút đi. Lý Uyên Giao yên lặng gật đầu. Năm trước Thanh Tuệ Phong Viên Thoan đã phá quan mà ra, thành công trúc cơ, tu thành tiên cơ Thanh Tuyên Nhạc, tiếp nhận vị trí phong chủ Thanh Tuệ Phong, khai phong thu đồ đệ. Viên Thoan xuất quan đến viết thư hồi âm cho Lý gia. Lời trong thư rất nhiệt tình, đầu tiên là nói vài chuyện về Lý Xích Kính, nói rằng tiếp nhiệm vụ, qua mấy tháng sẽ tới Vọng Nguyệt Hồ xem căn cốt Lý Hy Trị một chút. Mặc dù Lý gia không có pháp môn bí truyền kiểm tra căn cốt và thiên phú được tích lũy như là Tam Tông Thất Môn, nhưng mà từ tốc độ tu luyện của Lý Hy có thể thấy 6 năm thành tựu thai tức tầng 3, tiến vào Thanh Chỉ Tông cũng có đủ tư cách. Lý Uyên Bình đặt bút son trong tay xuống, thấy Lý Uyên Giao sắc mặt ngưng trọng, nghi hoặc hỏi. Không biết có chuyện gì khiến cho huynh trưởng phải tự mình trở về một chuyến. Tính ra thì đã đến lúc nộp cung phụng cho Thanh Chỉ Tông. Lý Uyên Giao nhíu mày đáp. Lý Uyên Bình gật đầu. Huynh trưởng yên tâm, mặc dù mấy năm nay ma tài đã chậm rãi lắng xuống, nhưng mà việc buôn bán trong phường thị vẫn tốt. Mấy năm nay đã có thêm mấy tu sĩ tạp khí ngoại tộc đến, các loại linh vật trong nhà thu hoạch rất nhiều. Việc chuẩn bị cống phẩm lần này chắc chắn là không có vấn đề. Gần đây đệ đang bận rộn với việc này, đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, chắc chắn sẽ không có thiếu sót. Lý Uyên Giao nghe Lý Uyên Bình trả lời xong, gật đầu tán thưởng mở miệng nói. Mấy năm nay chuyện trong nhà đều do ngươi lo liệu, ta tự nhiên yên tâm. Hắn chuyển đề tài thấp giọng. Chỉ là ta từ chỗ Quy Loan nhận được tin tức, nói là năm nay Nguyên Ô Phong Úc Bộ Tiên tự mình tiếp nhận chuyện cung phụ này, điều khiển Hà Quang Vân Thuyền đi lên Vọng Nguyệt Hồ. Úc Mộ Tiên. Lý Uyên Bình sững sờ, sắc mặt cũng trở nên khá khó coi, cúi đầu nói, thực sự có chút khó xử. Lý Uyên Giao liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hiểu vấn đề này khó giải quyết. Dù sao Lý Thông Nhai đã chặt đứt đạo đồ của Úc Tiêu Quý, nghe nói mấy năm này hắn vẫn dùng linh dược là huyết tế kéo dài mạng sống. Úc Bộ Tiên trong tổng kết ra bằng hữu rất rộng, trong Nguyên Ô Phong vốn đã có người bất bình thay hắn ta. Chỉ là bản thân Úc Mộ Tiên vẫn luôn không tỏ thái độ, cộng thêm danh tiếng của Kiếm Tiên Lý gia nhiều lần vang vọng khắp nơi, nên không có ai dám nhảy ra gây chuyện. Hiện giờ Úc Bộ Tiên đã tiên tu trúc cơ, tự mình đến Vọng Nguyệt Hồ khi thế hùng hổ, ở trong lòng Lý Uyên Giao thầm bất an. Mọi người đều nói Lý gia là kiếm tu truyền đời, Thanh Tuệ Kiếm Tiên cùng Nguyệt Khuyết Kiếm chính là huynh đệ ruột thịt, uy danh hiển hách. Những nỗi khổ của gia tộc chỉ có chúng ta biết. Trên dưới Lý gia chỉ có Lý Uyên Giao cùng Lý Uyên Bình hiểu được chuyện Lý Thông Nhai đã qua đời. Lý Uyên Giao yên lặng suy nghĩ một hồi, an ủi. Ta từng nghe Thúc Công nói, Úc Mộ Tiên là người ích kỷ và vô tình. Nhà ta đã có tiên tộc che chở, có lẽ sẽ không làm gì quá mức. Lý Uyên Bình khẽ gật đầu, về mặt tái nhợt lộ ra có chút an tâm. Nhưng mà khi nhìn thấy một thiếu niên mặc áo lông, dáng vẻ hiên ngang, tay dắt theo một cậu bé bước vào sân, thì ánh mắt trở nên dịu dàng. Lý Hi Trị đưa tay tiến đến một bước cung kính. Hi Trị gặp qua phụ thân, thúc phụ. Lý Hi Trị gọi một tiếng, Lý Uyên Giao còn chưa có động tác gì. Lý Uyên Bình đã thân thiết cười nói. Tới đây, ngồi xuống trước đã đi. Chờ hai tiểu tử trọng mạch kia đã, bọn họ còn ở trên núi, một lát sau sẽ tới. Vâng. Ghi chú, trọng mạch là mạch của Lý Thông Nhạch. Lý Hi Trị lên tiếng gật đầu, buông tay Lý Hi Minh ra. Đứng bên cạnh Lý Uyên Giao, Lý Uyên Giao uống một ngụm trà, khẽ gật đầu. Hai huynh đệ trong miệng Lý Uyên Bình kia tự nhiên là chỉ hai huynh đệ Hi Nguyệt nhất mạch của Lý Thông Nhạch, theo thứ tự là Lý Hi Trân và Lý Hi Tuấn. Còn nối dòng Lý Uyên Vân rất đông đảo, nhưng mà chỉ có hai đứa con trai đích tôn này là có liên căn, đang tu luyện trên núi. Lý Uyên Bình vừa nói xong, bên ngoài liền có hai người đi vào. Người cầm đầu dáng vẻ 16-17 tuổi, nét mặt cung kính, một thân áo bào xám, tướng mạo bình thường, ở trên lưng đeo một cây thương chắp tay nói. Hi Trần bái kiến hai vị trưởng bối. Hai người Lý Uyên Bình gật đầu, Lý Hi Trị bên cạnh mới lên tiếng, mang theo ý cười nói. Tuyền ca nhi. Lý Hi Trần thấy Lý Hi Trị mắt sáng lên, chỉ là ở trước mặt trưởng bối nên ngại không có nói nhiều. Gật đầu một chút chất phác. Nam hài 6-7 tuổi bên cạnh có khuôn mặt tuấn tú, nhíu mày lên tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng. Tuấn nhi bái kiến trường bối, Hi Trị ca. Lý Hi Tuấn là ấu tử của Lý Uyên Vân, vừa mới phát hiện ra có linh khiếu. Hắn ở bên cạnh Lý Uyên Vân không nhiều lắm, mới qua một tuổi thì Lý Uyên Vân đã đi phường thị, lớn lên ở trên núi nên tính tình khá là hòa đồng. Đại ca Lý Hi Trần từ nhỏ đã theo bên cạnh Lý Uyên Vân, thoạt nhìn chất phác hơn nhiều, đứng ở trong viện không nói một lời. Lý Uyên Giao cẩn thận nhìn, thu hết vào mắt, nhịn không được nhìn Lý Hi Tuấn một cái, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Tuấn nhi thực sự là tướng mạo tốt. Lý Hi Tuấn rõ ràng không phải là lần đầu tiên nghe lời khen ngợi như vậy, cong mày cười, giọng nói non nớt. Đã tạ thúc phụ tán thưởng. Khá lắm. Lý Uyên Bình cũng nhìn chằm chằm đứa nhỏ này, nhịn không được khen ngợi một tiếng cười nói. Đứa nhỏ này trời sinh có dung mạo tiên tu. Chưa kiểm tra đinh khiếu đã có danh tiếng. Người ta nói tiểu hài sinh ra để tu tiên, quả nhiên là không sai. Lý Uyên Giao gật đầu cười, nhìn vẻ mặt của hài tử, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, mới dịu giọng nói. Lần này gọi các con tới đây, có vài việc quan trọng muốn nói. Lý Uyên Giao bưng chén trà trịnh trọng. Gần đây có tin đồn Thanh Tuệ Kiếm Tiên đã ngã xuống. Trừ ra trên hồ tuy vẫn chưa xác nhận tin tức, nhưng mà truyền ra bốn phía, khắp nơi đều đồn đại. Thân là dòng chính Lý gia, các con phải biết được việc này. Nghe nói đến danh tiếng Thanh Tuệ Kiếm Tiên, mấy vãn bối đồng ngẩng đầu, sắc mặt trầm trọng, hiển nhiên đã từng nghe nói cha mẹ đến từ cha mẹ của mình. Lý Uyên Giao gật đầu nói. Kiếm tiên đã thăng tiên. Mọi người đều chỉ cúi đầu, bầu không khí trở nên trầm lắng. Lý Uyên Giao nhỏ giọng nói. Tin tức hồn đăng trong tông đã tắt và được công bố. Việc này đã lan truyền ra ngoài. Nhà ta ở trong tông đã không còn chỗ dựa. Tin tức bị bế tắc. Chỉ sợ là sẽ có người khác bắt nạt. Vì vậy chúng ta đã mời Thanh Tuệ Phong chủ đến đây. Lý Hi Trị. Hai nhi có mặt. Lý Hi Trị vén áo choàng lên, tiến một bước cung kính đáp lời. Lý Uyên Giao nhẹ giọng nói. Gia tộc muốn người nhập tông tu hành, đầu nhập dưới Thanh Tuệ Phong, che chở tông tộc, luyện thành tiên cơ. Người có hiểu không? Lý Hi Trị đáp. Chị nhi nhất định không phụ ủy thác. Lý Hi Tuấn và Lý Hi Minh còn nhỏ, chưa hiểu rõ sự việc, chỉ cảm thấy sẽ phải xa nhau nhiều năm, trong lòng có chút không nỡ. Lý Hi Trần cũng là chưa từng đọc nội sử, chỉ nghe truyền thuyết rằng Thanh Trì chính là Thượng Tông, cười nhẹ nhìn đệ nói. Được. Lý Uyên Giao cười nhẹ nhìn đệ. Lý Uyên Giao ánh mắt lóe lên, đỡ hắn dậy, nhìn về phía mọi người nhẹ giọng. Còn một việc nữa, hiện tại con cháu trong tộc càng ngày càng đông, con cháu của các nhánh phụ cũng không ít như trước đây. Việc xếp bối tự cần phải phân biệt rõ ràng để tránh nhầm lẫn. Từ đời đời của các người, con trai của Trường Hồ Công Bá Mạch, tên có bộ Thủ Miên hoặc là bộ Nhật, Thông Nhai Công Trọng Mạch thì theo Sơn hoặc là Xước, Hạng Bình Công Thúc thì theo Công cùng Kim, Xích Kính Công Quý Mạch thì theo Thủy cùng Hòa. Hắn đứng chắp tay, nhẹ giọng: "Việc này các huynh trưởng của ta đã đề cập trước đây, chúng ta đều ghi nhớ trong lòng, tên của các con đều được lấy từ đó." Lý Hy Trần và Lý Hy Tuấn là con cháu của Lý Thông Nhai, cho nên đều lấy chữ Sơn. Lý Hy Minh đứng đầu bá mạch là trưởng mạch, là con trưởng của dòng chính nên lấy chữ Nhật. Lý Uyên Giao đã chuyển đến chi mạch Lý Xích Kính để nhận thừa tự, vì vậy mới lấy theo Thủy cùng Hòa để đặt cho Lý Hy Trị. Một đám vãn bối gật đầu đồng ý. Lúc này Lý Uyên Giao mới gật đầu nói: "Việc cuối cùng theo ta lên núi." Tứ tử đều đã kết thúc. Lục Giang Tiên tiêu hóa xong lực lượng Huyền Châu phù trùng, bạch quang trong tay chậm rãi tản đi, thở ra một tiếng. Có lẽ do tu vi Lý Thông Nhai bị tán loạn, Huyền Châu phù trùng phản hồi không bằng Lý Xích Kính. Tuy để Lục Giang Tiên cảm thấy no nê, nhưng mà vẫn có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Uy lực thái âm huyền quang có chút tiến bộ, có thể tiêu diệt trúc cơ đỉnh phong bình thường. Nếu trúng một kích này, trừ phi có tiên cơ đặc biệt, nếu không chắc chắn là chết. Hắn chộp vào hư không một cái, lấy ra 5 viên bạch hoàn. Lý Huyền Lĩnh cũng đã chết. Huyền Châu phủ trùng còn lại 4 viên bên ngoài. Theo thứ tự là Lý Huyền Tuyên, Lý Huyền Phong, Lý Uyên Giao, Lý Thanh Hồng. Số lượng Huyền Châu phủ trùng chưa từng gia tăng. Theo tính toán của Lục Giang Tiên, chỉ sợ phải khôi phục lực thực lực pháp giám đến cấp độ tử phủ mới có thể sinh ra 3 viên nữa. Nhưng mà cảm giác lại mở rộng ra rất nhiều. Hiện giờ giác quan của Lục Giang Tiên đã bao trùm non nửa Việt quốc cùng với tử quốc. Ngoại trừ sơn môn của mấy tu sĩ tử phù mà hắn ta không dám nhìn trộm, thế tục cùng tiểu gia tộc khác đều ở trong tầm mắt hắn. Chỉ tiếc rằng thị thức không thể xuyên thấu qua đại trận như thần thức. Nếu không, thì cũng là muốn xem kỹ các bí mật gia truyền của các tộc. Về phần thần thức quán, đã bao trùm toàn bộ Vọng Nguyệt Hồ, Úc gia cùng Phí gia và một đám gia tộc khác đều trong tầm mắt. Việc của người đọc sách làm sao có thể gọi là trộm được. Hắn khép lại trường cầm vấn tâm quyết trong tay, nhìn về phía bàn ngọc nơi có rất nhiều điểm sáng hiện ra. Ngọc đạo hợp chân quyết, bạch thủ khấu đỉnh kinh, hồ thượng pháp khí tiểu luyện, phù lục tinh chỉ, đan đạo tiểu giải. Đan đạo tiểu giải. Đúng là rất nhiều công pháp. Úc gia năm đó chiếm đoạt đạo thống tưởng ra, kế thừa được rất nhiều sách vở và kinh nghiệm luyện khí luyện đan. Chỉ là công pháp cao cấp không nhiều. Một bộ tứ phẩm là bạch thủ khấu đình kinh thì lý gia đã có. Dù sao tưởng gia vốn là đệ tử ngoại môn của tiên phủ, cũng có mấy loại công pháp cao cấp, ngoại trừ một đạo tam phẩm công pháp, Vọng Hải Cản Sơn Quyết, tu thành đạo cơ gọi là Ngu Cản Sơn. Còn lại đều là công pháp tam phẩm kim tính. Có thể thấy Nguyệt Hoa Nguyên Phủ đã để lại cho đệ tử ngoại môn con đường tu luyện đến tử phủ. Vừa lúc tiện nghi cho các gia tộc trên hồ này, 5-6 đạo công pháp tu luyện tới trúc cơ, so với những người ở quận Lâm Nguyên kia chỉ tu luyện công pháp cấp 1, thì nhiều con đường hơn nhiều. Ta, Lục Giang Tiên, kiếp trước làm việc vẫn rất chính trực. Hắn tự giễu cười một tiếng, ghép mấy đạo thống này lại với nhau. Theo thứ tự là Ngọc Đình Tương, Ngọc Thanh Nhai, Đạo Hợp Chân, Gian Đạo Cẩm. Còn thiếu một bộ. Lục Giang Tiên suy đoán một hồi, kết hợp với việc Ngọc Úc Phong, Úc Ngọc Phong cùng Phí Vọng Bạch thân từ đạo tiêu, âm thầm nói: "E rằng người tiếp theo chính là Thượng Nguyên Chân Nhân đột phá kim đan. Có lẽ là cầu kim tính chính là con đường này." Nghĩ như vậy, Lục Giang Tiên cảm giác những công pháp này đều là loại vạn phần hung hiểm, để sang một bên, sửa sang lại 3 phần bí pháp luyện khí, 1 phần bí pháp luyện đan, cùng 6 phần bí pháp phù lục. Cùng với 2 bộ công pháp tam phẩm còn lại, theo thứ tự là Hàn Tùng Tuyết Quyết của Phí gia và Vọng Hải Cản Sơn Quyết của Úc gia. Tìm một cái cớ, bàn mấy thứ này xuống cho đám nhóc Lý gia. Hắn suy nghĩ một hồi, chỉ là Lý gia đã không còn trúc cơ. Theo lý mà nói, Pháp giám phù trùng cũng nên là từ 9 viên biến thành 6 viên. Vậy sẽ có 2 viên bàn ra mới hợp với suy đoán của Lý Gia. Lục Giang Tiên đắn đo một hồi. Dù sao năm đó phù trùng gia tăng từng bước một, Lục Giang Tiên cố làm cho khớp thời gian vừa lúc theo thực lực của Lý Thông Nhai trở nên mạnh mẽ và tăng nhiều. Vì vậy Lý Thông Nhai lúc ấy suy đoán rằng phù trùng gia tăng cùng với thực lực của người nắm giữ, hôm nay Lý Uyên Giao cầm pháp giám, phù trùng cũng có thể biến hóa. Lục Giang Tiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn thả 5 viên phù trùng ra thầm nghĩ. Nhưng không thể vì vậy mà làm chậm trễ sự phát triển của Lý Gia. Lý Uyên Giao là người thông minh, sẽ tự nghĩ ra cách giải thích. Lý Uyên Giao dẫn theo mấy đứa trẻ lên núi, đứng trước hậu viện. Trận pháp trước mặt tỏa ra ánh sáng trắng. Lý Hy Tuấn vẻ mặt mong chờ, kéo tay Lý Hy Minh bên cạnh thấp giọng: Tam ca, có phải như là lời mọi người nói, nhà mình có một thanh kiếm tiên màu xanh trắng không? Không biết. Lý Hy Minh nhíu nhíu lông mày nhỏ nhắn, ngũ quan quán đoan chính, nhìn qua có chút thuận mắt, nhưng mà đứng cạnh Lý Hy Tuấn thì làm cho lu mờ, đáp: Dù sao ta trên núi nhiều năm như vậy, cũng chưa từng đến gian viện này. Là từ đường. Lý Hy Trị bên cạnh ôm áo lông gấm, nhẹ giọng mở miệng. Hắn lớn hơn hai đệ đệ nhiều, hai đứa nhóc chỉ đến eo hắn thôi. Hắn ôn tồn giải thích: Năm đó ta cùng với Trần Ca xác định có đinh căn, liền được đưa đến đây để bái tổ, học thuộc sử sách của gia tộc đấy. Hai đứa bé bừng tỉnh đại ngộ. Lý Hy Trân thì đứng ở đầu tiên, không nói một lời. Lý Uyên Giao bấm quyết thi pháp, mất 3 lần thi pháp mới mở được cửa trận này, dẫn 4 người vào hậu điện. Trong hậu điện trưng bày nhiều đồ vật cổ xưa, thậm chí còn treo vài tấm da sói. Ở giữa treo một cây cung màu nâu xanh, tràn đầy vết chảy xước, cấp bậc cũng chỉ đến thái tức, nhưng lại có vẻ càng thêm thang thương. Lý Hy Trân và Lý Hy Trị liếc nhau, đều nhìn thấy sự kích động xúc động trong mắt của đối phương. Lý Hy Trị thần bí lại hưng phấn, thấp giọng nói: Thanh ô cung. Lý Hy Trân không giỏi nói chuyện, chỉ nặng nề ừ một tiếng. Cung này là pháp khí khi Lý Hạng Bình còn sống, hai người từng đọc tộc sử tự nhiên hiểu được. Lý Uyên Giao liếc mắt nhìn 4 người, lấy ra một viên ngọc giản trầm giọng: Trước đó vài ngày các người có đọc phương pháp tiếp dẫn, đến giờ còn nhớ chứ? Tất nhiên là nhớ kỹ. 4 người nhìn nhau gật đầu. Lý Uyên Giao hài lòng thu hồi ngọc giản, cười nói: Được, cũng đỡ cho ta phải tốn thời gian. Ngay sau đó hắn dẫn 4 người đi một đoạn, đẩy cửa đại điện. Ở trên những tấm bia thờ đứng yên lặng, trong khói nhang ra cùng trang nghiêm, chắp tay. Lý Uyên Giao dẫn 4 người cung kính cúi đầu, vỗ một cái lên thăng dương phủ, lập tức phong bế lục thức dẫn đến mật thất. Pháp giám màu xám xanh ở trên cao nhấp nháy ánh sáng, từng đạo ánh trăng như là sương như khói chảy xuống. Sau khi để tiểu bối nối đuôi nhau quỳ xuống, Lý Uyên Giao cung kính bái lạy, rồi tiến lên thần thức thăm dò vào pháp giám, chỉ thấy 5 viên phù trùng màu trắng sáng bóng. 5 viên. Lý Uyên Giao ngẩn người, suy nghĩ một hồi, ở trên mặt hiện ra vui mừng thầm nghĩ: Thì ra là Huyền Phong thúc tu thành tiên cơ. Phù trùng pháp giám luôn dựa vào thực lực mà định. Lý Thông Nhai sau khi đột phá trúc cơ liền thành 9 cái. Hiện giờ Lý Thông Nhai đã qua đời, lại vẫn là 9 cái. Chỉ có thể là Lý Huyền Phong đã đột phá trúc cơ. Chỉ tiếc Huyền Phong thúc đã bị vây ở Ỷ Sơn Thành, tin tức bị cô lập, chuyện lớn như vậy mà cũng không biết. Lý Uyên Giao thở dài trong lòng, giờ đã có thêm chút tự tin, đôi lại một bước cung kính nói: Lê kinh Lý thị, thành tâm cúng bái lễ vật hiến tế, không phụ sự mong đợi, tùy Lục Thiêu thân tạ Thái Âm. Thần thức của Lục Giang Tiên bị đánh thức, từ pháp giám hiện ra, nhìn 4 đứa trẻ đang quỳ ở trước mặt, một làn sóng vô hình và trong suốt quét qua. Ở trên đầu mỗi đứa trẻ đã xuất hiện một vầng hào quang màu trắng gần như trong suốt. Lại một thế hệ nữa. Thiếu niên phía trước lớn tuổi nhất hẳn là Lý Hy Trân, nhìn qua là người thành thực, đã là 16-17 tuổi, thái tức tầng 3, thiên phú cũng tạm được, chỉ là bạch hào có 3 tức, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Lục Giang Tiên đứt bắt một cái rồi bỏ qua. Thiếu niên thứ hai thì áo gấm lông kiều, khuôn mặt giống Lý Uyên Giao, trông khá anh tuấn, khoảng cách giữa hai mày hơi ngắn, có vẻ hơi xảo quyệt. Đây là Lý Hy Trị, là người được đưa đến Thanh Trì Tông. Lý Hy Trị 12-13 tuổi, thái tức tầng 3, thiên phú tu hành hẳn là cùng cấp bậc với Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng. Lục Giang Tiên tạm thời định là thượng đẳng. Hào quang trắng dài 6 tấc. Kế tiếp là Lý Hy Minh, hào quang trắng dài 7 tấc, thiên phú tu hành chỉ kém Lý Hy Trị một chút. Thần thức lục giang tiên quét qua người hắn, lại phát hiện ra có chút không đúng. Ồ. Hắn cẩn thận kiểm tra hai lần. Từ thăng dương phủ đến thập nhị trọng lâu, cuối cùng rơi vào trong khí hải huyệt. Quả nhiên không sai. Ở trong huyệt khí hải này, bốn đạo đan hạ, thủy hỏa tương sinh. Thăng dương phủ lại vững vàng trung chính, không có dấu hiệu bất ổn âm dương. Là thiên tài luyện đan. Lục Giang Tiên dù sao cũng đã đọc qua hai quyển đan thư. Từ trong tàng thư của Úc Gia cùng Phí Gia, hắn đã đọc rất nhiều thư tịch miêu tả đan đạo, tự nhiên hiểu biết nhiều hơn so với người Lý Gia, lập tức nhận ra, vui mừng nói. Hào quang trắng dài 7 tấc. Sau khi nhận Huyền Châu phù trùng cũng là một thiên tài, có thể làm trụ cột Lý Gia, huống chi hắn có thể luyện đan. Đúng là bả bối. Lục Giang Tiên cô độc 80 năm, đã chứng kiến nhiều thế hệ Lý Gia lớn lên. Trước sau nhìn ký ức của Lý Xích Kính cùng Lý Thông Nhai, ít nhiều có chút cảm tình. Trong lòng vui vẻ, lập tức là tiếp tục xem Lý Hy Tuấn người cuối cùng. Tướng mạo thật đẹp. Người tu tiên vốn không thiếu người đẹp. Lục Giang Tiên cũng coi như đã nhìn thấy rất nhiều người trên hồ. Lý Xích Kính có dung mạo tuấn tú, ung dung hào phóng. Phí Vọng Bạch và An Cảnh Minh đều có khí độ xuất trần. Nhưng mà khi nhìn thấy Lý Hy Tuấn, hắn vẫn nhịn không được mà thốt lên. Lý Hy Tuấn chỉ sinh sau Lý Hy Minh 1-2 tháng. Hai người nhìn qua giống nhau, nhưng mà Lý Hy Tuấn có tướng mạo tốt, dù khuôn mặt còn non nớt, mặc dù còn nhỏ nhưng mà đã có thể nhìn ra lông mày kiếm sắc, nhìn ra lông mày kiếm mắt sao, so với các huynh đệ khác thì nổi bật hơn. Thiên phú bình thường, nhưng hào quang trắng dài 9 tấc. Lục Giang Tiên bấm đầu ngón tay tính toán, tuy Lý Hy Tuấn có thiên phú không nổi trội, chỉ ở mức trung bình, nhưng mà với hào quang trắng dài 9 tấc, đủ để hắn vượt trội so với những người tu luyện bình thường. Thậm chí còn vượt qua tài năng của Lý Hy Minh trước khi nhận phù trùng. Lý Hy Minh nhất định phải nhận phù trùng. Còn đại Lý Hy Trị và Lý Hy Tuấn. Phù trùng trong tay Lục Giang Tiên chưa bao giờ sung túc đến vậy. Thế là hắn ra tay trả hào phóng, cân nhắc một chút, rồi vung tay ném ra ba phù trùng. Lý Hy Trị sẽ đến Thanh Trì Tông, tốc độ tu hành chắc chắn sẽ vượt trội, nên cũng xứng đáng nhận một viên. Nếu chỉ mình Lý Hy Minh nhận phù trùng, e rằng một mình sẽ khó chống đỡ, tương lai có thể gặp kết cục như Úc Gia. Dù thiên phú Lý Hy Tuấn bình thường, nhưng mà với bạch hào dài 9 tấc, nhận phù trùng cũng làm hắn trở thành một tiểu thiên tài, nên cũng sẽ nhận được phù trùng. Ba phù trùng được treo lơ lửng ở trên đầu ba đứa nhỏ, hai cái còn lại ở trong tay Lục Giang Tiên cũng đủ để thừa minh bối rừng. Hắn phân biệt chia ra ba bộ công pháp, Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết, Đan Đạo Tiểu Giải và Hàn Tùng Tuyết Quyết cho ba đứa. Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, ba đạo bạch quang từ trong gương màu xanh nhảy ra, phá vỡ ánh trăng nhạt như sương, phát ra ánh sáng trên không trung thần dị phi thường, cuối cùng lưu quang mơ hồ chia thành bảy màu nhàn nhạt, trông thật mê người. Ba viên. Lý Uyên Giao đại hỉ, nhìn lưu quang rơi xuống ở trên người ba đứa nhỏ, vội vàng vỗ một trường lên vai chúng, cởi bỏ phong ấn pháp lực, trầm giọng nói: bình tâm tĩnh khí, bảo vệ nguyên khí, dựa theo tiếp dẫn pháp mà vận hành pháp lực. Tiếp Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Một tập rất là hay. Và tập này thì Lý Thông Nhai đã chết rồi. Rất là buồn, như vậy là đời đầu tiên của Lý Gia, đời con... đời thứ hai này, đời mà Lý Thông Nhai, Lý Hạng Bình này cũng đều đã mất hết rồi. Và tiếp theo, các đời tiếp theo sẽ như thế nào, Lý Gia sẽ phát triển ra sao, chúng ta dần dần khám phá nhé. Bộ truyện rất hay đấy, mọi người giúp Phong like video và chia sẻ rộng rãi những tập đầu tiên, cũng như là quay về tập 1 giúp Phong comment vài câu review cho anh em mới nghe nhé. Xin chào anh em.